Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, đệ 1595 chương Hảo Quý tin tức. Thỏa người cầm lái nói, này quyển sách nhỏ không thể mang đi, ngươi chỉ có thể ở trên thuyền Semon sơ rời thuyền thời điểm cần thiết cho ta. Đến nỗi ngươi có thể xem nhiều ít, đó là chính ngươi sự tình, nói cách khác, chỉ là mượn xem một đường liền thu nàng một vạn thượng phẩm tinh thạch. Tư Mã U Nguyệt tay cầm khẩn lại buông ra, buông lỏng ra lại nắm chặt, sinh sôi đem trong lòng hỏa khí cấp đè ép đi xuống. Hảo nữ không cùng vô lại đấu, nàng ở trong lòng yên lặng niệm hai lần sau. Mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thay một bộ gương mặt tươi cười hỏi, thỏa thúc, ngươi khẳng định rất có tiền đi, ta chính là quỷ nghèo. Thỏa người cầm lái nhìn đến nàng trong mắt tình kế, thề thốt phủ nhận. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, trói lọi biểu đạt chính mình ý tứ, ai tin ngươi, chúng ta này một đường phải đi hơn nửa tháng. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tương đối hảo. Thỏa người cầm lái nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn cười tủm tỉm bộ dáng, thực xác định gia hỏa này nhất định là cái gian thương. Bất quá, nàng hiện tại không có thời gian cùng hắn nói này đó. Chính mình ôm quyển sách nhỏ đến một bên nhìn lên. Tư Mã Tu Tề bọn họ cắp ban ngày tương, tay đều toan sau, rốt cuộc nghe được đại xá thanh âm ni, có thể không cần các ngươi mái chèo. Thỏa người cầm lái nói, Tô Tiểu Tiểu bọn họ cảm thấy thanh âm này tựa như tiếng trời, mỏi mệt thân thể được đến giải phóng, lập tức nằm ở boong tàu thượng. Thỏa người cầm lái vừa lúc trừ xong một cây thuốc lá ở trên mép thuyền đem cặn gõ rớt, đối nằm liệt trên thuyền mấy người nói, điểm này các ngươi liền chịu không nổi. Thỏa người cầm lái, đây chính là thể lực sống, phong hành trình cảm thấy tay đều không phải chính mình, liền các ngươi này thân thể, tới rồi trên đảo sau, kia tuyệt đối là phải bị người nắm lên đương thỏ nhi. Thỏa người cầm lái liếc bọn họ liếc mắt một cái, kia ánh mắt có điểm khác đáng khinh, giống như ở định giá giống nhau. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn ánh mắt, buông thư, nói, thỏa thúc, ngươi sẽ không nhàm chán đến làm loại này đúng không? Ngày thường là sẽ không, nhưng là chọc tới ta nói, ta còn là có mấy cái lão người mua. Thỏa người cầm lái không có bị vạch trần xấu hổ, ngược lại cười cũng đáng khinh, đánh giá ánh mắt cũng càng thêm tùy ý. Thỏa thúc, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại thoạt nhìn rất giống cái tú bà. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng bọn họ thật sự sẽ bị hắn bán, hắn phải có này tâm tư nói, cũng sẽ không hiện tại biểu lộ ra tới. Tiểu nha đầu, ngươi liền không thể hòa giải dễ nghe hình dung từ. Thỏa người cầm lái bất mãn tú bà cái này xưng hô, ta nhưng thật ra còn nghe qua một cái từ, cũng không biết nói ra ngươi có biết hay không. Cái gì? Dẫn mối. Tư Mã U Nguyệt nói xong không hề để ý tới hắn, tiếp tục vùi đầu xem trên tay tư liệu. Cái này quyển sách nhỏ tuy rằng rất mỏng, nhưng là không biết vận dụng cái gì phương pháp, thế nhưng ghi lại rất nhiều tin tức. May mắn nàng có đọc nhanh như gió bản lĩnh, bằng không rời thuyền phía trước còn không nhất định có thể xem đến xong. Này đánh rơi nơi thật sự có thể nói là một tòa tiên đảo. Nơi này có thể so với tiên cảnh linh lực. Ở chỗ này tu luyện, chẳng sợ thiên phú thường thường, cũng có thể trở thành cao thủ. Nghe nói liền trên đường khất cái đều có khả năng là tôn cấp cao thủ, cho nên rất nhiều người ngoài cũng muốn đến nơi đây tới tu luyện. Nhưng là nơi này linh lực rất kỳ quái, không có riêng phương pháp tu luyện, căn bản vô pháp tăng lên thực lực, nhiều nhất chỉ có thể đem dùng hết linh lực bổ sung trở về mà thôi. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải chỉ có công pháp mới có thể lưu tại trên đảo, kia tùy tiện tiện tới một ít người cũng có thể cùng bọn họ sửa gấp luyện tài nguyên. Nguyên bản cho rằng cùng thần tộc móc nối người hẳn là không nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới toàn bộ đánh rơi nơi thế nhưng có thể so với một tòa nhất lưu thành thị. Nhân số đông đảo, quan hệ phức tạp, cũng có không giống bình thường lục đục với nhau, lẫn nhau áp bức. Chờ nàng nhìn đến cuối cùng một tờ thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Theo bản năng nhìn một chút đầu thuyền thỏa người cầm lái. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta sẽ cho rằng ngươi đối ta có ý tứ gì. Thỏa người cầm lái dựa vào trên mép thuyền phơi nắng. Mặc dù không trợn mắt, cũng biết Tư Mã U Nguyệt đang nhìn hắn. Thỏa thúc, ngươi này bản đồ là thật sự? Tư Mã U Nguyệt nhịn không được đều hỏi. Cam đoan không giả, thỏa người cầm lái liền cái mí mắt đều luyến tiếc nâng một chút. Tư Mã U Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nhìn hắn ánh mắt thay đổi lại biến. Thỏa thúc, ngươi đem bản đồ họa như vậy kỹ càng tỉ mỉ, sẽ không sợ bị bọn họ đuổi giết. Ta chính là một trống thuyền, ai sẽ nhàn không có việc gì tới đuổi giết ta? Thỏa người cầm lái không cho là đúng nói. Tiểu nha đầu, thế nào, ta này một vạn cái thượng phẩm tinh thạch giá trị đi. Hắc hắc, giá trị, đương nhiên giá trị. Tư Mã U Nguyệt bình phục tâm tình của mình. Thỏa thúc là cái thật sự người. U Nguyệt thừa ngươi ân, chờ ngươi có thể tồn tại trở về, lại đối ta nói những lời này đi. Thỏa người cầm lái nhàn nhạt nói. Thỏa thúc, ngươi mỗi một quyển sách nhỏ đều có này bản đồ sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt cười cười, tưởng cũng không có khả năng. Ở quyển sách nhỏ theo sau đêm hôm đó, có trên đảo toàn cảnh đồ. Hơn nữa mỗi một vị trí có những cái đó thế lực đều có. Càng có cực giả, liền mỗi cái thế lực bản đồ đều họa ra tới. Nàng đánh giá, nếu là lại tế đi xuống, phỏng chừng liền nhân ra địa đạo đều có. Có như vậy một chương bản đồ nơi tay, nàng tại đây trên đảo còn không được đi ngang. Đồng thời, nàng nhìn thỏa người cầm lái ánh mắt cũng trở nên càng thêm tôn kính. Có thể có được như vậy một chương bản đồ người, sẽ là một cái bình thường người cầm lái sao? Nếu làm những cái đó thế lực đã biết, chỉ sợ chân trời góc biển cũng sẽ đuổi giết rốt cuộc đi. Nơi nào còn có thể như vậy nhàn nhã mà ở chỗ này khoang lái? Bất quá, thỏa thúc, ngươi vì sao phải cho ta cái này bản đồ a? Cấp chính là cho, nơi nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Thỏa người cầm lái rốt cuộc mở hắn cặp kia lười biếng hai mắt. Xem Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt không tin, nói, nhất định phải có một cái lý do nói, đó chính là xem ngươi thuận mắt đi, ngươi cần phải đem nó coi như là ngươi mị lực. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nàng mới không tin cái gì chính mình mị lực đâu, giống hắn như vậy lão gia hỏa, sẽ bị một tiểu nha đầu mị lực thuyết phục. Khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn không nói, hỏi lại cũng là giống nhau kết quả. Bất quá, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, này bản đồ đối chính mình tới nói đều rất quan trọng. Còn có 2 ngày, thời gian liền phải tới rồi. Ngươi còn không nắm chặt thời gian xem. Tư Mã U Nguyệt hắc hắc cười 2 tiếng, bắt đầu đi xem này chương bản đồ. Đem mỗi một ngọn núi, mỗi một cái hà, mỗi một cái phố, mỗi một đống phòng ở đều tuyên khắc tiến trong đầu. Không chừng điểm nào là có thể trợ giúp nàng tìm được sư phó cùng lão sư đâu. Thỏa người cầm lái đôi mắt lại nhắm lại. Tại đây điều rách nát thuyền nhỏ, nhàn nhã mà có chút không hợp nhau. Nhưng là bọn họ ai cũng không có lại đi kinh động hắn. Từ hắn cùng U Nguyệt đối thoại nhìn ra, hắn cũng không phải giống nhau người cầm lái. Nếu đắc tội hắn, bị ném tới trong biển uy cá mập liền thả mần y, mà mặt khác một chút cũng chứng thực bọn họ suy đoán. Một đường đi tới, thế nhưng không có gặp được một cái hải thú tập kích. Hết chương.